Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vinh cúi tìm Mùi Ngọc, anh hôn cô. Chúng mình quên hết những chuyện cũ đi nghe em. Nụ hôn dài, bên Ngọc cô xua tan tất cả lời nói của Vũ Hằng. Cô khóc thuận thức. Em chưa bao giờ biết gian dối. Anh cũng đừng gian dối em, nghe anh Vinh. Không bao giờ anh gian dối em, anh thề. Bên Ngọc khép mắt lại đón nhận nụ hôn nồng. Cô yêu anh và muốn anh yêu cô cũng bằng một tình yêu chân thật. Vinh sung sướng siết mạnh Uyển Ngọc vào lòng. Áng mây xám lại một lần nữa bay đi xa. Vinh đã ngủ, Uyển Ngọc nằm nghiêng người ngắm Vinh, như tìm điều giả dối trên gương mặt chồng mình. Bí ẩn quá, sáng như cô hiểu được anh thì hay biết bao. Ngọc à, em ngắm anh lâu rồi nghe. Vinh hé hé mắt, anh cười. Bộ em tưởng anh ngủ hay sao, anh còn thức đó cưng. Anh vòng tay kéo cô vào lòng. Chúng mình đi biển chơi không, ngày mai về. Lúc nào anh cũng muốn mang lại hạnh phúc cho em cả. Uyển Ngọc mỉm cười. Anh muốn đi thì mình đi thôi. Hồi sáng này ba hỏi em, chúng mình đi hưởng tuần trăng mật vui không? Nếu như còn mệt anh cứ ở nhà nghỉ. Ngày mốt anh mới đi làm. Từ hôm cưới nhau hết thu cúc, tự tử, rồi tụi mình giận nhau. Có hưởng tuần trăng mật gì đâu. Bây giờ anh muốn làm điều này. Hay là... đi chào Âu đi. Vinh bật cười. Cường ơi, vợ chồng mình đâu có giàu như vậy. Đi chơi biển cũng lãng mạn. Như em có tiền. Lần này Vinh cười lo lên. Cô bé định nói với anh cái câu em nói em đã hư với Vũ Hằng à? Cô bé cưng của anh, em tốc vừa thôi. Uyển Ngọc vừa cười theo, như mắt cô nhìn Vinh. Không có lý nào anh không biết anh có cô vợ tỷ phú. Cô muốn đi châu Âu, nghe anh cứ tưởng nó cô đùa và lúc nào cũng bảo cô tốc tốc, từng từng. Liệu Vũ Hằng nói có đúng sự thật? Nghi ngờ người mình yêu san dối có lẽ khổ sở hơn, mang trên người cái án tử hình nữa. Ngọc này, em thích mình có con hay không? Anh đã rất muốn điều đó. Uyển Ngọc lăn người qua, cô đùa. Em thích làm mình đi du lịch bây giờ hả? Tối tối mình ra Vũng Tàu, đi ngắm biển Vũng Tàu mới lãng mạn em ơi. Em tắm biển nữa nghe. Như bây giờ thì anh muốn hôn em thôi, vợ của anh. Những nụ hôn ấm nóng và vòng tay cho Uyển Ngọc tạm quên đi tất cả. Hai người khởi hành đi biển vào buổi chiều. Xe giữa thành phố ồn ào và nắng bụi. Uyển Ngọc ngồi tựa vào vai Vinh. Cô ngắm hai bên đường mơ màng. Vinh lái xe chốc chốc lại cúi xuống, hôn vào má vợ. Em muốn ngủ thì ngủ đi. Đến Vũng Tàu anh đánh thức em dậy. Em muốn ngắm cảnh hai bên đường, ở với ngoại. Bà giữ em kỹ lắm, ít cho em đi đâu. Cho nên bây giờ em được đi ra ngoài như thế em thích lắm. Em có cảm giác và mơ ước. Nếu có cánh em sẽ bay lên thật cao và nhìn xuống, chắc chắn là thích lắm. Em lãng mạn thế mà anh cứ nghĩ là em rất thực tế. Sẽ đến Vũng Tàu, đã đặt xong phòng nên cả hai không vội đến khách sạn mà xuống bãi biển. Buổi chiều nắng nhàn nhạt gió thổi mạnh. Uyển Ngọc thích thú cởi giày chạy chân trần trên cát. Cảm giác dưới chân mát lạnh. Uyển Ngọc chạy tung tăng hồn nhiên, cô hét to lên. Thích quá anh Vinh ơi, chúng mình đi tắm đi. Để anh lên xe lấy áo tắm, em ở đây nghe. Dạ. Còn một mình, Uyển Ngọc thích thú lấy chân đá xuống biển, cho nước bắn lên cao. Từ đợt sóng biển tràn vào ảo ạt, rồi di chuyển Uyển Ngọc đi xuống hơn nữa. Ngọc. Dưới nước biển là một người trồi lên ngực trần, mặt lại che mặt nạ, tể thiên. Ngỡ là Vinh, Uyển Ngọc bật cười. Muốn làm em giận mình hả? Còn lâu à? Anh ta nắm tay Uyển Ngọc, lôi chạy phăng phăng ra tới tận ngoài ra. Uyển Ngọc hoảng sợ kêu lên. Anh Vinh, bỏ em ra. Anh làm gì vậy? Như cô ngỡ ngàng bởi đôi mắt dữ tợn có sáng sau cái mặt nạ khỉ. Và bàn tay kia như giọng kìm, ấn mạnh đầu cô xuống nước. Ấn mạnh. Tiếng kêu của Uyển Ngọc ú ớ. Cô càng kêu nước biển càng tràn vào miệng cô. Kinh hoàng, Uyển Ngọc mím môi lại. May là bàn tay độc ác buông cô ra. Uyển Ngọc chạy nhanh vào bờ. Cờ té quỵ trên cát trước đám đông. Uyển Ngọc, em ở đâu? Vinh len vào đám đông. Anh hốt hoảng khi nhìn thấy Uyển Ngọc nằm sã dựa trên cát, nét mặt kinh hoàng như vừa xảy ra chuyện gì. Ngọc, em sao vậy? Nghiêm Vinh vừa sụp xuống lo lắng. Uyển Ngọc vội lăn qua, dù cô đã mệt đuối. Đừng lại gần tôi. Vinh ngẩn ngơ, chuyện gì đã xảy ra mà Uyển Ngọc tỏ vẻ kết đảm như vậy? Ai càng muốn lại gần thì cô càng muốn ra xa. Hai tay cầu cứu đám đông. Vinh ngơ ngác. Ngọc, em làm sao vậy? Anh lên xe lấy quần áo tắm, chuyện gì đã xảy ra? Anh đưa điện thoại cho tôi. Không hiểu gì hết, Vinh móc lấy điện thoại đưa cho cô. Uyển Ngọc run rẩy bấm số gọi cho Vũ Hoàng. Hãy đến cứu em sợ lắm. Vũ Hoàng. Uyển Ngọc gọi điện thoại cho Vũ Hoàng, cô tỏ vẻ kinh sợ anh. Vinh như sờ từ trên trời rơi xuống, anh đã làm điều gì khiến cô kinh sợ? Từ chối chồng mình và cầu cứu một gã đàn ông khác. Vinh vừa định đưa tay kéo Uyển Ngọc, một bàn tay đã nắm lại tay anh. Vũ Hoàng nghiêm mặt. Anh đã khiến cô ấy kinh sợ, có muốn làm cho cô ấy sợ nữa hay sao? Uyển Ngọc, em đừng sợ. Uyển Ngọc lao về phía Vũ Hoàng, cô núp vào sau lưng Vũ Hằng. Anh Hoàng, làm ơn đưa em trở về Sài Gòn giúp em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net